Chương 195, Quỷ thị cầu hợp tác. Liên liên cung thiên tuyết tử trung, những cái kia ái mộ nàng nam nhân, thấy được nàng cũng chỉ có thể nhượng bộ lui binh. Bởi vì quá thúi trừ phi đem cái mũi ngăn chặn, nếu không tới gần nàng, sẽ đem bư a cơm đêm qua đều phun ra. Cung thiên tuyết quả thực liền phổi đều muốn tức nổ tung, một tiếng rít, mang theo cừu hận thấu xương, quân mộ nhan, ngươi chờ đó cho ta nhất định phải để ngươi chết không có chỗ chôn ngày thứ hai. Nàng trực tiếp rời đi cảnh tranh quốc, đi thiên đạo tông. Tại cảnh tranh quốc, nàng đã tìm khắp cả tất cả danh y cùng huyền dược sư, nhưng không có một cái có thể giải loại này kỳ độc. Trong thiên hạ, duy nhất có thể giúp nàng chỉ sợ cũng chỉ có thiên đạo tông kiếm phong sư huynh. Ba cảnh tranh quốc phát sinh sự tình, ở xa xích diễm quốc mộ nhan cũng không biết. Giờ này khắc này, nàng ngay tại chiêu đãi một cái không tưởng tượng được khách nhân. Hạ An Thành quỷ thị Diêm Vương, Hạ Nghị. Hạ Nghị thần sắc cung kính, dị thường nói ngay vào điểm chính, quân tiểu thư, hôm nay tới tìm ngươi, thực là quỷ thị thực tình thành ý, hy vọng có thể cùng ngài hợp tác. Mộ nhan nhíu mày, hợp tác ngươi nói là đặc cấp huyền dược sao? Hạ Nghị lộ ra một nụ cười khổ, gật đầu nói, ngài đoán không sai, nghị này đến, chính là hy vọng quân tiểu thư có thể mỗi tháng chuyên cung cấp chúng ta quỷ thị một bộ phận đặc cấp huyền dược. Chúng ta sẽ dựa theo quân ký tiệm thuốc bán xuất dược giá gấp đôi mua. Mộ nhan tự tiếu phi tiểu nói, ngươi hẳn phải biết quy củ của ta. Hạ Nghị nói, quỷ thị cũng không phải là muốn quân tiểu thư phá hư quy củ. Nhưng quân ký tiệm thuốc mỗi ngày bán ra đặc cấp huyền dược lượng vô cùng ít ỏi, tin tưởng theo quân tiểu thư năng lực, lại luyện chế ra đồng dạng phân lượng một nhóm huyền dược, tất nhiên là chuyện dễ như trở bàn tay. Dạng này, không coi là phá hủy quy củ á? Hạ Nghị QNZ thực sự là không có. Bởi vì quân ký tiệm thuốc đặc cấp huyền dược xuất thế, Hạ An Thành bên trong tất cả nghĩ mua huyền dược nhân cơ hồ đều chạy tới quân ký tiệm thuốc. Quỷ thị nơi giao dịch thùng rông kêu to. Lại tiếp tu cờ như thế, chỉ sợ liên quỷ thị hy vọng đều sẽ có hại. Nếu là đổi cái khác luyện dược sư, quỷ thị đã sớm cường thủ hào đoạt. Nhưng hết lần này tới lần khác lại đụng phải vị này sát tinh. Là không tính phá hư quy củ. Mộ nhan rêu rêu nói, nhưng ta tại sao phải luyện chế nhiều một nhóm? Hạ Nghị cắn răng. Mới đứng dậy cung kính đưa cho Mộ Nhan một cái ám tử sắc lệnh bài, đây là ta quỷ thị thần đồ lệnh bài, gần 300 năm qua, chưa hề có đưa ra qua đặc cấp lệnh bài. Cầm này thần đồ lệnh bài, tại diễn vũ đại lục bất kỳ một cái nào quỷ thị, đều có thể hưởng thụ gần với Diêm Vương quyền lợi. Thần đồ ra lệnh một tiếng, phán quan quỷ sai tất cả đều nghe lệnh. Đây là ta quỷ thị đối quân tiểu thư biểu đạt thành ý. Mộ Nhan hơi nheo mắt, ánh mắt rơi vào kia thần đồ trên lệnh bài, chậm rãi nói. Ta chưa chắc sẽ tại Hạ An Thành đợi lâu. Điểm ấy hoàn toàn không quan hệ. Hạ Nghị gặp một lần nàng khẩu khí buông lỏng, lập tức kích động nói, ta quỷ thị tại Xích Diễm, cảnh tranh cùng Hoàng Diệu Quốc lối vào tuy chỉ có một chỗ, động lòng người tay cùng nhãn tuyến lại là trải rộng tất cả thành trấn. Vô luận quân tiểu thư ngài đi đâu, chúng ta hợp tác đều có thể tiếp tục, đồng thời tuyệt sẽ không lao động ngài buôn ba. Mộ Nhan trầm ngâm một lát, chậm rãi câu lên khỏe môi, tốt ta. Thành giao vừa đưa tiễn Hạ Nghị, Mộ Nhan chuẩn bị bồi tiểu bảo đi luyện một hồi võ. Hải Đường lại đi tới bẩm báo, tiểu thư, Thẩm Hiểu Nhu cầu kiến. Thẩm Hiểu Nhu cầu kiến lần này, Mộ Nhan là thật kinh ngạc. Bất quá rất nhanh, nàng liền lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường, mời tiến đến đi. Mặc dù sớm biết Thẩm Hiểu Nhu nhất định sẽ lại tìm tới, nhưng nàng thật không nghĩ tới, lại nhanh như vậy. Mà lại là cầu kiến. Thấu chương xong.